Vương Phi đa tài đa nghệ. Chương 195, thêm quân số. Góc truyện audio.com. Một đao này, nếu là ở trên người Lương Vương thế nào cũng phải biến thành hai Lương Vương. Thương Mai sợ đến mức bắp chân mềm nhũn, ngăn lại đã quá muộn. Vốn tưởng rằng Lương Vương khó thoát khỏi kiếp nạn, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên nhảy lên, sau đó nhanh chóng nhảy lên cây đa lớn, lại từ cây đa lớn nhảy lên nóc nhà. Nhưng mà, đao phong sắc bén vẫn xé rách y phục của hắn, lộ ra da thịt trắng noãn trước ngực. Thương Mai nhìn mà sợ ngây người. Đây thật sự là phế vật Lương Vương mà người khác nói sao? Người đi đường cũng không nhảy lên nhanh nhẹn thế. Lương Vương ở trên nóc nhà bạo giống. Hạ Thương Mai, nhân lúc đại đội thị vệ chưa tới, nhanh chóng đem tên ngốc này mang đi. Đao lão đại còn tỏ vẻ vô tội không biết mình đã phạm sai lầm gì. Kinh ngạc nhìn Thương Mai. Thương Mai thở dài một tiếng kéo hắn chạy trốn. Đi thôi, đồ ngốc, nếu không đi sẽ muộn. Đao lão đại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chạy vài bước, chợt nhớ tới bữa sáng đặt trên bàn trà. Lại vội vàng quay đầu lại. Bánh bao thịt của ta. Tiểu Khuyên giúp hắn ta lấy. Thương Mai quát một tiếng. Nếu không đi thì sau này không có cơm ăn. Đao lão đại cảm thấy chuyện không có cơm ăn rất nghiêm trọng. Những bánh bao này không thể ăn cả đời. Sau khi cân nhắc, cắn răng chạy theo Thương Mai. Ở trên xe ngựa chờ một lát, mới thấy Tiểu Khuyên chạy ra, mang theo một bao lớn điểm tâm sáng. Nàng leo lên xe ngựa liền ném cho Đao lão đại. Thở hồng hộc nói, ngươi về sau không thể lỗ mãng như vậy. Một khi vương gia có chuyện gì không hay xảy ra, đại tiểu thư nhà chúng ta cũng phải xui xẻo theo. Đao lão đại ngẩn ra. Vì sao, chẳng lẽ hắn còn có thể biến thành quỷ hồn trở về tìm đại tiểu thư? Quỷ hồn thì ta không có biện pháp giết chết. Thương Mai cảm thấy cần phải nói đạo lý làm người này với Đao lão đại. Ngươi tên là A Đại đúng không? Thương Mai thật sự không có cách nào gọi hắn ta là đại ca. Đao lão đại, hắn ta sửa lại nói. Trong tay ôm chặt lấy những điểm tâm sáng kia, e sợ Tiểu Khuyên sẽ cướp đi. Sau này ta sẽ gọi ngươi là A Đại, nhưng ta gọi là Đao lão đại. A Đại, nếu không sẽ không có thịt ăn. Thương Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn ta thỏa hiệp, ta tên là A Đại. Thương Mai vươn tay, đưa đao cho ta. Đao lão đại chần chừ một chút, đưa đao cho Thương Mai. Mẹ ta đưa cho ta. Đại tiểu thư đừng bán lấy tiền. Không bán của ngươi. Thương Mai vỗ trán một cái. Nhớ kỹ. Sau này khi ta không cho ngươi ra tay. Không thể ra tay. Lúc ta thật sự bị người ta khi dễ thảm. Ngươi có thể xuất thủ. Nhưng không thể dùng đao giết người ta. Còn nữa. Ngươi phải nhớ kỹ. Ai là địch nhân của ta. Ai là bằng hữu của ta. Ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi nghe. Không, ta sẽ lập tức nói cho ngươi nghe. Còn nữa, Lương Vương là bằng hữu của ta. Ngươi về sau không được ra tay với hắn. Dù cho hắn đối với ta quát vài câu, ngươi cũng tuyệt đối không thể động thủ. Đao lão đại mở to đôi mắt to của hắn. Không động thủ cũng có cơm ăn. Có, ba bữa quản hết. Đao lão đại run rẩy một cái. Có vẻ đặc biệt hưng phấn. Hắn ta đời này còn chưa thử nói không giúp người khác đánh nhau thì có cơm ăn. Hắn gật đầu như dã tỏi. Vâng, vâng, đại tiểu thư nói sao thì làm vậy. Tiểu Khuyên nhìn hắn một cái. Khẩu âm này của ngươi, sao lại kỳ quái như vậy? Lúc thì là đất thục, lúc thì lại không biết là ở đâu. Ta là người thục, sau đó lại đến phương Bắc. Khẩu âm hai bên đều có một chút. Những lời này là nói tiếng kinh thành. Nhưng mà, nói không quá tự nhiên. Tiểu Khuyên nói, ngươi phải học tiếng kinh thành, nếu không những người khác trong phủ sẽ nhạo báng ngươi. Ta không sợ giễu cợt, có cơm ăn sẽ không sợ nhạo báng. Tiểu Khuyên nhìn hắn ta, ngươi ăn những thứ này sớm một chút đi. Thời tiết nóng như vậy, ngươi một mực che, một hồi sẽ ôi thiêu. Đều là điểm tâm ngọt, dễ bị ôi thiêu. Không ăn, không ăn, giữ lại cho muội nuôi. Đao lão đại lắc đầu, nhìn đồ vật trong ngực, nuốt nước miếng, ngươi còn có một muội muội sao? Thương Mai hỏi, có, ở trong miếu đổ nát ở thành Đông.